thích sùng ái phúc hắc tiểu nương tử. Chương 88, tự mình dằn vặt. Góc truyện audio.com. Chấm, có một nơi cũng không ít người. Nhưng nơi ấy nằm ở chỗ vắng vẻ. Hơn nữa còn khá nghèo khổ. Nơi đây chẳng phải là phụ cận của kinh thành sao? Chẳng phải luôn nói ở phụ cận kinh thành thì cuộc sống của bách tính cũng không tệ sao? Anh ta làm sao tìm được một nơi có người cùng khổ chứ? Ở đâu? Chấm, đôi mắt sáng như ngọc mở lớn. Kiều Linh Nhi kinh ngạc hỏi lại. Tư Đồ Hiên không nói nhiều. Tiếp tục rảo bước về phía trước. Kiều Linh Nhi nàng lập tức men theo sau. Trong lòng càng thêm nghi hoặc, ngờ vực bội phần. Cuối cùng cũng đến cái nơi mà Tư Đồ Hiên gọi là nơi bần cùng kia. Bách tính nơi đây đều ở nhà lá. Đến một cửa tiệm cũng không có. Càng không thấy được thứ gọi là cảnh sắc phồn hoa. Sao lại có một nơi như thế này? Chấm, nếu không phải tận mắt chứng kiến. Nàng thật không dám tin nơi đây là vùng phụ cận của kinh đô. Thế nhưng vì lẽ gì mà Tư Đồ Hiên lại đưa nàng đến đây ngay khi sứ giả Liêu Vân vừa đến? Chẳng lẽ hoàng đế có mệnh lệnh cần anh ta hoàn thành? Dẫu có là vậy thì liên quan gì đến nàng nhỉ? Anh ta sao lại dẫn nàng theo? Chẳng lẽ là muốn nàng mở mang kiến thức? Quay về thôi. Lúc Mỗ Tiểu Hài còn đang miên man suy nghĩ, Tư Đồ Hiên đã nhàn nhạt lên tiếng. Cứ vậy mà về sao? Kiều Linh Nhi nhịn không được kéo vạt áo anh ta. Chấm, này, chúng ta cứ thế mà về sao? Không phải ngài đến vì có chuyện cần làm sao? Tư Đồ Hiên gật đầu. Chuyện đã xong xuôi. Không quay về chẳng lẽ nàng còn muốn ở, ạch, ở lại nơi này sao? Nàng còn không có cái dũng khí này. Tuy rằng trải qua hai kiếp nàng đều không phải dòng dõi quan lại quý tộc. Nhưng hiện tại để nàng sống cơ cực, thực lòng e là bản thân không chịu nổi. Nghĩ thế, Kiều Linh Nhi vội lắc đầu. Không phải, nhưng chúng ta từ xa đến đây. Lẽ nào cứ thế mà quay về? Dù có thế nào cũng phải đóng góp chút gì mới phải nha. Đôi mày Tư Đồ Hiên nhíu lại. Nàng muốn đóng góp gì? Cho bạc, hay là nàng muốn làm việc gì giúp người ta? Chấm, khóe miệng Kiều Linh Nhi khẽ giật một cái. Ta không có mang bạc theo. Giả như có mang thì nàng sẽ bỏ ra đóng góp sao? Chân mày Tư Đồ Hiên nhướng cao. Thậm chí anh còn dừng bước. Xoay lại nhìn Mỗ Tiểu Hài. Ngoài mặt như lộ vẻ cười nhạo. Mỗ Tiểu Hài ghét nhất là thái độ này. Cho nên khuôn mặt nhỏ đanh lại. Đôi mắt ngọc lóe sáng. Phát ra tia quật cường. Nếu có mang theo, ta nhất định cho bọn họ. Trong đáy mắt Tư Đồ Hiên lóe ra thâm ý người khác không nhìn thấu. Anh trầm ngâm chốc lát. Nơi này không phải chỗ có tiền tài là giải quyết được. Hơn nữa, dù tiền tài có thể giải quyết, chỉ một chút bạc nhỏ nhoi của nàng có thể cứu được bao nhiêu người. Mỗ Tiểu Hài vẫn cảm thấy mình bị xem thường. Khuôn mặt vừa căng thẳng lại vừa phẫn nộ. Giọng Tư Đồ Hiên mềm mại hẳn. Nàng có biết trong kinh thành tổng cộng bao nhiêu nhân mạng? Mà kinh thành Lưỡng Thành tổng cộng có bao nhiêu nhân mạng? Phẫn nộ trong lòng Mỗ Tiểu Hài tiêu tan. Bị kinh ngạc chiếm cứ. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên. Ý của ngài là không chỉ nơi đây mà Lưỡng Thành đều như vậy. Tư Đồ Hiên gật đầu. Đi thôi. Mỗ Tiểu Hài vội đuổi theo. Vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn thôn trang kia. Sau mới đuổi kịp người trước mặt. Lúc lên xe ngựa, Mỗ Tiểu Hài liền hỏi. Ý của ngài là, thôn trang kia tuy thế nhưng lại có thể chứa được rất nhiều người. Nếu hôm nay không thuyết phục được nàng ngày sau sẽ còn thêm phiền phức. Tư Đồ Hiên biết vậy nên đành lên tiếng. Dân chúng Nam Hạ là đông nhất. Nhất là nơi phụ cận kinh thành này. Khi nãy chúng ta đến là một nơi khác. Ngày nay hoang tàn tiêu điều. Nhưng trước đây có thể coi là chốn phồn hoa. Trong lòng Kiều Linh Nhi như bị sét đánh trúng. Toàn thân run rẩy. Trên đường đi, nàng thấy người ở nông trang thưa thớt. Thấy ruộng lúa bạt ngàn. Thấy một xóm nhỏ nghèo nàn. Có phải đằng sau có kẻ giật dây? Từ Đồ Hiên hơi khựng lại, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía trước, mày kiếm hơi nhíu lại. Kiều Linh Nhi đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, hoàn toàn không nhận thấy vẻ khác thường của anh ta. Trở lại Thất Vương phủ, Kiều Linh Nhi mang theo người bộ dáng nặng nề tâm sự. Vân Lam phía sau gọi hồi lâu nhưng nàng vẫn như cũ ngồi trên ghế. Tay nhỏ chống cằm, đôi mắt sáng như ngọc nhìn về một phía. Ánh mắt mông lung như đang tự hỏi điều gì. Nếu là trước đây, Vân Lam hẳn là không dám hỏi nhiều. Thế nhưng hiện tại tiểu thư đang ở Thất Vương phủ nha. Hơn nữa Thất Vương gia căn dặn đến giờ phải để tiểu thư ăn cơm. Thất Vương gia phân phó. Vân Lam nào dám trái lời. Nếu chọc Thất gia không vui, ngài ấy đuổi tiểu thư ra ngoài thì biết làm sao. Tiểu thư, người rốt cuộc đang làm gì vậy? Chấm, Vân Lam vịn tay lắc lắc Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi vốn bướng bỉnh. Khi nàng đang tự vấn ghét nhất là bị người ta quấy rầy. Hôm nay nha đầu này còn dám phiền nàng. Sao có thể không nổi giận? Ngươi định làm gì đây? Mau ra ngoài, đừng quấy rầy ta. Vân Lam chưa từng thấy tiểu thư nổi giận như vậy. Cô ngây người, toàn thân run rẩy, vội vàng chạy ra ngoài cửa. Cúi đầu đứng đợi, khi Tư Đồ Giật đến đã thấy Vân Lam trầu ở cửa khiến anh không khỏi tò mò. Vân Lam, sao cô lại đứng ở đây? Sao không hầu hạ chủ tử nhà cô dùng vãn thiện? Nghe thấy giọng Tư Đồ Hiên, nước mắt Vân Lam đua nhau rơi xuống. Thoáng chốc đã khóc không thành tiếng. Tư Đồ Giật bị dọa sợ. Thường ngày anh thường hay đùa giỡn nhưng không có nghĩa anh vô cảm trước nước mắt nữ nhân. Cô làm sao vậy? Bổn vương không có nói gì đến cô mà. Anh ta không lên tiếng thì tốt rồi. Thế nhưng càng nói, Vân Lam càng khóc lớn. Nói vậy cũng không phải. Vân Lam vừa khóc vừa đè nén. Dường như lo sợ tiếng khóc của mình sẽ ảnh hưởng đến người nào đó. Chuyện này càng khiến Tư Đồ Giật thêm tò mò. Tiểu nha đầu Linh Nhi kia coi trọng nha hoàn của mình hơn cả. Làm sao có thể để người bên cạnh bị kẻ khác khi dễ? Cô đừng khóc nữa. Nói cho bổn vương biết ai khi dễ cô. Bổn vương thay chủ tử cô giáo huấn kẻ đó. Vân Lam khóc thút thít hồi lâu mới khụt khịt nói. Nô tỳ thỉnh an thập tam gia. Tư Đồ Giật càng nóng lòng. Cô mau nói đi, rốt cuộc là ai khi dễ cô? Không có ai khi dễ nô tỳ. Thập tam gia, ngài không nên vào quấy rầy tiểu thư tự vấn. Vân Lam vừa dứt lời, chỉ một thoáng Tư Đồ Giật đã hiểu ra. Hóa ra là nha đầu kia bị Linh Nhi ức hiếp. Chẳng trách lại khóc thương tâm đến vậy. Nhưng theo lý mà nói làm sao có thể. Tiểu nha đầu kia rất so đo với người ngoài nhưng lại rất tốt với kẻ thân cận. Từ trước đến nay nàng luôn coi nha đầu Vân Lam này là bảo bối. Sao có thể ức hiếp cô ấy chứ? Vì thế Tư Đồ Giật bèn nghiêm nghị. Giọng nói có phần lạnh lùng. Đã xảy ra chuyện gì? Vân Lam vội quỳ sụp xuống. Thập tam gia, là lỗi của nô tỳ. Nô tỳ phiền tiểu thư suy nghĩ. Thập tam gia, nếu ngài không có chuyện gì quan trọng thì xin ngài đừng làm phiền tiểu thư tự vấn. Tư Đồ Giật nhướng mày. Tự hỏi đã có chuyện gì mà lại không cho người khác quấy rầy. Anh cũng muốn xem tiểu nha đầu kia rốt cuộc đang làm gì. Thế nhưng không đợi Tư Đồ Giật hành động, Kiều Linh Nhi đã bước ra từ trong điện. Nàng thấy Vân Lam quỳ trước mặt Tư Đồ Giật, đôi mày nhỏ không khỏi nhíu lại, bộ dáng không hài lòng. Tham kiến thập tam gia. Tư Đồ Hiên nghe thấy giọng nói mềm mại kia thì không khỏi giật mình. Sao cô đã ra đây? Kiều Linh Nhi đứng dậy, liếc mắt nhìn Vân Lam rồi lên tiếng. Chẳng hay Vân Lam đã phạm lỗi gì để thập tam gia phạt quỳ nàng ta. Vân Lam nóng lòng muốn lên tiếng thì đã bị ánh mắt của Kiều Linh Nhi bóp chết ý định. Chỉ còn cách cúi đầu lặng thinh. Linh Nhi, bổn vương cất công đến thăm cô một chút. Thế nào, đây là đóng của không tiếp khách sao? Tư Đồ Giật càng nhướng mày cao hơn. anh đúng thật không dám tin tiểu nữ oa chưa lớn này có khả năng một lần lại một lần sửa lưng mình. Nào ngờ Kiều Linh Nhi chỉ khẽ cười. Thập tam gia thật biết nói đùa. Nơi này là thất vương phủ. May mắn được thất vương gia để mắt ta mới có một nơi trú thân. Nào có giống như thập tam gia. Thích là có thể đóng cửa không tiếp khách. Những lời này khiến Tư Đồ giật nghẹn họng. Miệng lưỡi nha đầu kia quả sắc bén. Mấy lời này cốt là cười nhạo con cháu hoàng thất bọn họ ức hiếp kẻ dưới. Nàng chỉ là một thường dân nho nhỏ. Ăn nhờ ở đậu nào có quyền lợi gì. Không giống như bọn họ. Thích thì đối tốt. Không thích thì làm cho khốn khổ. Tư Đồ giật kia đã có bản lĩnh mở ra chuyện này. Kiều Linh Nhi chỉ còn cách bất đắc dĩ đáp ứng. Thập tam gia muốn vào thì mời. Nhưng thập tam gia có thể nói cho ta biết rốt cuộc nha đầu Vân Lam đã phạm vào tội gì? Sao lại bị phạt quỳ? Tư Đồ giật suýt chút quên mất chuyện này. Vội vàng lên tiếng. Không có chuyện này. Sau bèn xoay người nhìn Vân Lam. Vân Lam, cô còn quỳ làm cái gì? Còn không mau đứng lên. Tạ ơn thập tam gia. Vân Lam đứng dậy, như trước cúi đầu lui sang một bên. Tiểu thư rõ ràng đã quên mất chuyện khi nãy. Vân Lam sao có thể nhắc lại. Tư Đồ giật liếc nhìn Vân Lam. Sau lại cười hì hì với Kiều Linh Nhi. Linh Nhi, nha đầu của cô thỉnh cô dùng bữa lại còn bị mắng. Kiều Linh Nhi trợn tròn mắt. Sau đó mí mắt liền cụp xuống. Chất chứa suy nghĩ sâu xa. Chân mày nhỏ cũng nhíu lại. Tiểu thư, không có. Vân Lam sốt ruột nói. Cô nào ngờ thập tam gia lại nói thẳng ra như thế. Nếu tiểu thư biết chuyện này là vì người hẳn sẽ rất khó chịu. Sau đó sẽ tự dằn vặt mình. Tư Đồ giật không hiểu được vì sao nha đầu Vân Lam lại khẩn trương như vậy. Vừa định hỏi thì đã nghe thấy Kiều Linh Nhi lẩm bẩm nói điều gì. Xong, đầu tiên là sửng sốt. Tiếp đó là ngây người. Cuối cùng nỗi khiếp sợ ngập tràn trong lòng. Hiện tại trong anh chỉ có một ý niệm duy nhất. Mau tiến cung bẩm báo thất ca. Cách chương.